Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Thôn Thiên Tịch diệt. Tử Viêm Hoàng Đế thanh âm cởi mở, phảng phất nghĩ thoáng sinh tử, bỏ đi thân phận cùng thân hậu sự. Hắn dáng người thẳng tắp, tóc dài phấn khởi, cười to cất bước ở giữa một cây trường thương nơi tay. Tựa hồ lại trở lại hắn trung niên tại sa trường chém giết tuế nguyệt. Thanh đồng trường thương trong tay hắn chán phóng bất hủ thần quang. Mũi thương mang theo vô song thần uy nện xuống. Một đầu dị tộc võ tổ lúc này bị hắn đập bay. Thừa dịp vô cùng chi thế hắn trùng sát đến dị tộc phía trên. Nhất thương chấn thập tổ. Giờ khắc này Yang Di Trương phảng phất vô địch. Thần đi đây trong thông đạo Trung Quốc quân bên tai còn quanh quẩn lấy Tử Viêm Hoàng Đế thanh âm. Nội tâm rung động trong kinh ngạc nhìn một chút Trần Trường Sinh. Đại thương thánh thượng nguyên lai là nhất nguyên tông cao đồ. Như thế cũng quá tốt. Chắc hẳn đại thương thánh thượng nhất định có thể mời đến viện binh. Vậy bọn ta hôm nay nói cái gì cũng phải trì hoãn nhất thời nửa khắc. Cũng là rất nhiều hậu sự. Không kịp xử lý, bất quá không sao, ta đợi đã có quy thuận chi tâm, vừa lúc ở nơi này xin nhờ Thánh Thượng, sau này ta đợi Giang Sơn quê hương toàn từ Thánh Thượng. Tiếp nhận, trong đó lão thần bộ hạ cũ mong rằng Thánh Thượng trông nom một hai. Dưới mắt mời Thánh Thượng di giá chạy trốn, chúng thần, cung tiễn Thánh Thượng, chúng thần cung tiễn Thánh Thượng. Thập đại quốc quân trút bỏ long bào, phát động vạt áo, quỳ một chân trên đất, các người ngược lại là buông xuống, thoải mái tự nhiên. Trần Trường Sinh nhìn qua những người này, lại quay đầu nhìn một chút đẫm máu mà chiến Yang Di Trương. Những người này, trước một khắc còn băn khoăn hắn đại đạo hỗn nguyên đan. Hiện tại từng cái liền muốn tiến đến chịu chết, Giang Sơn không muốn. Đại đạo hỗn nguyên đan cũng không cần, ngược lại là bỏ qua thân phận nhận hắn cái này quân vương. Các người hô sảng khoái, thế nhưng là một tiếng này thánh thượng nhượng trẫm làm sao di giá. Như thế nào chạy trốn, Trần Trường Sinh không khỏi lộ ra cười khổ. Thập quốc quân vương không khỏi biến sắc, lại lần nữa trầm giọng nói. Chúng thần khẩn cầu thánh thượng di giá. Khác hô. Trần Trường Sinh không hề động thân thể, mà chính là tại chỗ khoanh chân tọa hạ. Các người khuất thân làm trẫm thần tử. Ta cái này làm hoàng thượng quả quyết không có mắt thấy thần tử đưa chết đạo lý. Lại nói, ta hôm nay thật vất vả thu mấy người trợ thủ. Đảo mắt liền chết hết. Như cái gì lời nói? Thập quốc quân vương có chút gấp. Thánh thượng! Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ngài không thể có lầm a. Không chết, Trần Trường Sinh khoát tay, lắc đầu nói, cũng không cần đi ra ngoài viện binh, chờ chuyển đến cứu binh nơi này sớm xong, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể chống bao lâu? Huống chi nơi này sau này sẽ là trẫm Giang Sơn, há lại cho dị tộc càn quấy. Cái này cục diện rối rắm vẫn là để trẫm tự mình đến xử lý đi. Hắn thoại âm rơi xuống mắt đầy thần. Uy, vô hình kình phong tại nguyên chỗ dâng lên. Gợi lên lấy hắn áo bào cùng tóc dài. Chư vị trận pháp đại sư. Chớ nóng vội tu bổ đại trận. Không có nhiều thời gian như vậy. Đem những thần thạch đó đều cho hoàng chuyển tới. Đằng sau một đám trận pháp đại sư ngạc nhiên. Từ bỏ, không thể buông tha a. Không có thời gian giải thích với các ngươi. Trần Trường Sinh vung tay lên, thần lực bao phủ những người này chuẩn bị sở hữu thần thạch. Nhất thời 30 ức thần thạch rơi vào dưới chân hắn. Cái này chúng trận pháp đại sư cùng thập đại quốc quân đều là khẩn trương ngưng trọng. Trần Trường Sinh đây là muốn làm gì? Thôn Thiên, Trần Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết. Chậm rãi phun ra hai chữ, phanh, lực đi phía trước bên trong người hoàng thân thể nhất thời vừa xài bước ra. Trong hai mắt tách ra hào quang màu đỏ như máu, một cỗ kinh hãi người khí thế tự thân bao phủ khắp nơi. Cùng lúc đó trong thông đạo tà phong vặn vẹo, Trần Trường Sinh dưới chân 3 tỷ thần thạch cấp tốc hóa thành cuồn cuộn lực lượng. Cuồn cuộn bành trướng, tại lực lượng này dung chuyển thời khắc, người trước mặt hoàng thân thể tại cái này đạo thần thông hạ thúc đẩy sinh trường khủng bố biến. Hóa, hắn toàn bộ trên thân đều tách ra kinh người ánh sáng màu đỏ ngòm. Đầu ngẩng cao, sắc mặt hiện ra vô số dữ tợn đường vân. Thôn thiên, thôn thiên, thôn thiên, thôn thiên, nhân hoàng thân thể phát ra gào thét, giống như là đại đạo chi âm. Hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ ra hai cái máu vòng xoáy màu đỏ. Hậu phương bành trướng 3 tỷ thần thạch chi lực trong nháy mắt bị hắn hai bàn tay to đều thôn phệ. Phảng phất nuốt mất hai đầu đại giang, nhân hoàng thân thể trong chớp mắt dâng cao, trở nên to lớn vĩ ngạn, răng rác. Trong lúc này, không chỉ có 3 tỷ thần thạch lực lượng bị nhân hoàng thân thể thôn phệ, toàn bộ trong lòng đất linh khí cũng giống như bị cuồng phong nổi lên. Từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến nhân hoàng thịt trong thân thể. Ngang, rất nhanh lại khác, thường tộc truyền đến kêu thảm. Chỉ gặp đầy trời dữ tợn dị tộc lúc này phảng phất trung tà độc. Từng cái sắc mặt dữ tợn thống khổ. Thân thể tại trong chớp mắt trở nên khô quát mà khô mục. Không một chút thời gian, lít nhà lít nhít dị tộc thi thể tựa như là vải rách một dạng rơi vào tĩnh mịch địa quật trong bóng tối, mà tại những cái này dị tộc trên thi thể làm theo tuôn ra một cỗ huyết sắc lực lượng. Bay vút lên, quay chung quanh nhân hoàng thân thể, sau đó hết thảy bị nhân hoàng thân thể thôn phệ thu nạp. Trong lòng đất bất luận địch ta lúc này đều là bị kinh động. 11 cái dị tộc võ tổ hoàn toàn quay đầu, mắt lộ ra kinh hãi. Lúc này nhân hoàng thân thể nhấc lên kỳ quái là kinh người. Hắn tựa như là một cái thôn thiên phệ địa ma thần. Vạn vật hết thảy đều tại dưới chân hắn điêu linh. Vách tường biến thành khô cát, sinh linh biến thành thây khô. Phảng phất bất luận cái gì đều chạy không khỏi hắn ma trưởng. Mà tại loại này kỳ quái trong, nhân hoàng thân thể đang không ngừng phồng lớn, bên ngoài thân càng là che kín huyết sắc thần văn quang huy. Tại loại này huyết sắc thần quang làm nổi bật dưới, hắn càng như là ma thần tà dị mà khủng bố. Phốc, mà ở trong đường hầm, Trần Trường Sinh trong miệng không ngừng chảy máu. Theo nhân hoàng nhục thân thần thông tiếp tục một khắc, hắn liền phun máu 3 lần, cả khuôn mặt sớm đã tái nhợt vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Cái này thánh thượng, cái này thật bá đạo thần thông. Thập đại quốc quân cùng Tử Viêm hoàng đế lúc này đều là ra tiếng thốt lên kinh ngạc. Có thể cảm giác được, đi qua điên cuồng như vậy thôn phệ qua đi nhân hoàng thân thể, thực lực khí tức đã cường đại đến một cái trình độ kinh người. Loại kia cuồng bạo lực lượng liền tụ tập tại nhân hoàng thịt trong thân thể, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt một phương thiên địa. Xuất thủ, bỗng nhiên, dị tộc võ tổ nộ hống, một cái mọc ra thân người, nhưng bụng sinh 8 chân võ tổ âm vang phóng tới nhân hoàng thân thể. Không thể để cho hắn lại nuốt. Giết hắn, giống, những dị tộc khác võ tổ nhất thời bạo động, 11 thân ảnh lôi cuốn thao thiên cự lãng chi thế phóng tới nhân hoàng thân thể. Bọn họ nanh vuốt dữ tợn, sát cơ rét lạnh, tựa hồ có thể đem hết thảy đều bóp chết trong tay. Mơ tưởng, Tử Viêm hoàng đế trường thương quét ngang, nhất thương đánh bay 2 cái dị tộc, còn muốn lại ra tay. Nhưng tại nổi giận dị tộc thủ hạ trong lúc nhất thời chiếm không rẻ, bị ngăn cản ở ngoại vi, chết. Cùng lúc đó còn lại dị tộc hoàn toàn va chạm mà tới, như thần binh nanh vuốt hung hăng đâm vào nhân hoàng thân thể trên thân. Âm vang sắt thép va chạm tiếng nổ lớn. Cái gì? Dị tộc võ tổ không khỏi kinh hô. Chỉ gặp hợp bọn họ chi lực tập sát, hoàn toàn tiếp nhận bọn họ sát chiêu nhân hoàng thân thể lông tóc không tổn hao gì. Thân thể phảng phất thần kim, phát ra từng đợt hỏa tinh quang mang về sau, liền da thịt đều không có vỡ tan. Tịch Diệt, bỗng nhiên trong thông đạo Trần Trường Sinh mở mắt, trong mắt của hắn chảy xuôi dòng máu, lẫm nhiên sát ý tại thời khắc này đại thịnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.